Dạ rồi. Vậy là các vị nghe rõ phải không? Thì ông làm dấu là tôi biết ông làm dấu để chứ ok, ông lấy hai ngón tay làm để. Rồi. Chỉ nghe tiếng chứ không thấy người phải không ạ? Không ai thấy gì hết. Không ai thấy gì hết. Ok, chiều nay chúng ta bắt đầu cái bài hộ niệm trợ niệm, hộ niệm cho người cận tử hơn. Nếu gặp cái hai bài, bài một bài trước chúng tôi đã giảng rồi thì bây giờ là giảng bài thứ hai. Bây giờ trước khi giảng thì hỏi kỹ lần nữa là có phải là ông Kiên còn nghe không? Dạ đây là hôm đó chúng tôi có giới thiệu là mà hoàng thân ơi, vui quá ha. Mất tiếng này có nghe, còn các vị nghe lại chưa? Không biết mình có cách nào mình mua cái wifi đem thì tốt hơn có không? Chứ trời mình xài cái thẻ thẻ xanh tôi cũng đi luôn. Nghe đây, tôi giảng mà tôi rung á, bây giờ tôi giảng tôi vẫn phải suy nghĩ ôn nhớ để giảng mà con, mà tôi giảng tôi rung mà tôi biết bà con nghe rõ không. Dạ thấy cái hình. Vậy thì hay nhất là thỉnh thoảng tôi giảng vậy đó, ông kia thảy một cái chữ ok lên cho tôi biết là mình còn đang nghe nha, được không? Có cách nào đó không? Bên cạnh cái bài ông thêm chữ ok lên cho tôi biết nha. Bây giờ uổng quá ha, cái bài uổng. Thấy rất là rõ, thấy rõ, nhìn rõ, nghe rõ. Nhìn rõ. Có nhiều khi ông Kiên tắt cái video của ông luôn lại rõ hơn không? Đây đây, ok. Đây rồi. Ngày. Tốt hết ở đây, có ai có máy thầu tốt không? Đã lại nghe kể không? Có việc gì mình vừa giảng xong mình tống ra cho ổng. Có nghĩa là người ta không có nghe live được nhưng người ta còn nghe được cái bên đây. Chứ giờ tôi giảng, tôi gần gồng tôi giảng cho đã rồi báo mà không bị rồi, mà không bị rồi bữa tôi giảng cái đâu tôi bị một lần thôi nè. Ở bên chùa và bên Florida tôi giảng xong thì tất tôi bấm này. Dạ rồi, xong rồi, bây giờ tôi đang thâu rồi, yên tâm. Tôi nhờ thâu rồi. Dạ rồi, thâu xong rồi. Rồi. Bây giờ được rồi nha, không nói nữa. Dạ. Tắt hết vô. Dạ. Và bài kinh này đó, nó đặc biệt quan trọng cho những cái người mà cận tử ấy. À, tôi biết tôi nói cái này sẽ có nhiều vị sốc, nhưng mà kinh Phật khi mình giảng kinh Phật thì mình phải theo Phật chứ mình không thể nào mình để mình chạy theo cái buồn vui của thiên hạ được. Đó là 99,9% người Việt Nam là không có quan tâm đến chuyện là người thân của mình hoặc là bản thân của mình được hộ niệm cận tử như thế nào, mà mình cứ gọi là một mực là nhắm mắt đi theo cái truyền thống là để cho tăng ni là tùy ý muốn tụng gì tụng. Mà trong khi đó mình thấy có lúc đó, đương sự nằm mệt mỏi đó, không có muốn nghe ồn, bởi vì lúc đó đối với họ đó, có đối với nhiều người đó, nó không còn là lời kinh nữa mà nó chỉ là tiếng ồn thôi, mà lúc đó họ cần yên để họ ra đi cho nó nhẹ nhàng thì họ lại không được yên. Đây là một chuyện rất là quan trọng nha. Thế là họ phải ra đi hỏi như vậy có phải là một cái chuyện không có tốt hay không, phải không? Người ta muốn yên, trong khi con cháu thì không có chịu hỏi ý cái đương sự sắp ra đi, mà cứ tùy ý. Mình thì đang ok, mình đang tỉnh táo, mình đang khỏe mạnh thì mình thấy chuyện tụng kinh, nghe kinh là chuyện tốt. Nhưng mà đương sự đó, nhiều khi người ta lại muốn yên là một. Thứ hai, đôi khi đương sự đó họ cũng muốn nghe kinh, nhưng mà họ phải nghe ai, chứ không phải là thầy bà nào cũng được. Nhớ nha, không phải đâu. Có trường hợp thứ nhất, trường hợp một là họ không muốn nghe gì hết. Trường hợp hai là họ chỉ muốn nghe một cá nhân đặc biệt nào đó. Đặc biệt đâu phải là ghê gớm gì đâu, mà đặc biệt là cái người mà họ có cảm tình, họ có niềm tin ấy, họ muốn nghe người đó thôi. Thứ ba là cái nội dung mà họ nghe lúc đó rất là quan trọng. Nội dung đó có phải là cái đề tài thích hợp với họ hay không? Nhớ nha, bà con đồng bè nhớ. Một là có người họ muốn nghe một đối tượng đặc biệt nào đó nói. Thứ ba là họ muốn nghe một cái đề tài đặc biệt nào đó. Đó. Thứ tư đó mới tới là những người mà chỉ cần nghe kinh là được rồi, bất kể kinh gì, không cần nội dung luôn, chỉ cần nghe EA đó là họ vui rồi. Đó là tổng cộng là 4 trường hợp nha, bà con nhớ. Mà khi mình đã chia ra 4 trường hợp, có nghĩa là cái trường hợp mà chỉ cần EA đó thì nó chỉ là 1/4 thôi nha, chỉ là 1/4 trong 4 trường hợp. Tôi nhắc lại cho nhớ, trường hợp 1, đương sự sắp ra đi chỉ muốn được yên tĩnh, không có một tiếng ồn, một âm thanh nào hết. Thứ hai là đương sự muốn nghe một nhân vật đặc biệt nào đó, một đối tượng nào đó mà mình tin tưởng hoặc là thương kính. Trường hợp ba là đương sự muốn nghe ai nói cũng được, nhưng mà phải là cái đề tài mà mình muốn nghe. Trường hợp bốn là chỉ cần nghe ai chuông mỏ là vui rồi nha. Nha, cái đó rồi. Thì ở đây đó, ông Hoàng Ma Na Ma đó, ông có nhiều cái buổi vấn đạo Thế Tôn, nhưng mà đặc biệt có hai cái bài kinh mà liên hệ đến cái chuyện sống chết. Nào, trường hợp một, bài nếu mà mình thình lình ra đi trong một cái sự hoảng loạn sợ hãi như đâu, thì Đức Phật ngài dạy rằng nếu mà bình thường người này có được những cái pháp tu sau đây, thường trực trong đầu nha, thường trực trong đầu, thì dầu có ra đi trong một cái tình huống mà phải nói gọi là không sao, giống như một cái lu chở dầu mà được đem qua sông, nếu mà cái lu đó nó vì lý do nào mà nó bị vỡ ra nhiều mảnh thì những cái mảnh vỡ đó nó sẽ chìm xuống đáy sông, nhưng mà dầu á thì nó vẫn phải nổi trên mặt đất, nó nổi trên mặt nước. Ở đây cũng vậy, một người mà có được 5 cái hạnh làm này là dầu có ra đi đột ngột không? Bất ngờ thì cũng không sợ. Một là chánh tín, hai là giới hạnh, rồi ba là bố thí, bốn là kiến thức giáo lý, và năm là trí tuệ. Thì cái niềm tin ở đây là phải là chánh tín. Chánh tín ở đây tức là cái trí, cái niềm tin mà nó đi liền, gắn liền với trí tuệ nha. Mà trí tuệ gì? Trí tuệ về lý nhân quả, hiểu rằng là thiện thì cho hỷ lạc, mà ác cho khổ ưu nha. Thứ hai là trí về tam tướng, biết rằng cái gì cũng do duyên mà có rồi phải mất đi. Thì cái niềm tin nào của mình mà nó được đặt trên nền tảng của hai cái này nè, thì cái nó mới được gọi là chánh tín. Thứ hai đó là bố thí. Không phải là giàu mới bố thí, nhiều người hiểu sai cái này sai bét luôn, tưởng giàu mới là tu hành bố thí, không phải. Mà cái tấm lòng sẵn sàng mở ra, mở ra. Ví dụ như thế, tôi thấy những cái người về Kalama này nè, những người mà hỗ trợ gọi là tài chính cho Kalama, hoặc là những người mà đang có mặt ở Kalama, thì tôi biết đâu phải ai cũng giàu, nhưng mà cái điều quan trọng nhất là gì? Họ không có cái lòng muốn giữ lại cái gì cho họ hết. Họ hy hiến, họ đóng góp được gì họ đóng góp. Thì đối với trong kinh Phật, cái đó là bố thí, đó là hành bố thí, chứ không phải bố thí đây nghĩa là 5 tỷ 10 tỷ bố thí, cái đó là sai. Ví dụ như các vị có 100 tỷ mà các vị cúng 10 tỷ đó, thấy số tiền 10 tỷ nó lớn thiệt, nhưng mà 100 tỷ mà mình cúng 10 tỷ đó, thì mình còn lại tới 90 tỷ là cái đó không có khó. Mà cái này mới khó nè, là mình nhập của mình đó, cái đó mới khó, không? Chứ còn cái kiểu mà mình mấy cái trăm tỷ thì cái đó, mà nhất là lâu lâu mình cúng một lần đó, cho nên không có quan trọng. Cái đó nhiều khi nghĩa là cái tấm lòng rộng mở. Và cái bữa hổm tôi có nói mà biết bà con còn nhớ không? Cái hạnh bố thí này có nghĩa là chính đương sự phải hiểu rằng, cho chính đương sự phải thấy rằng mình được hạnh phúc khi mình cho ra nhiều hơn là hạnh phúc khi nhận vào. Hành giả phải thấy rằng mình có cơ hội là mình cho ra chứ mình không có giữ lại. Đó, gặp đúng người đúng việc là cho. Đó, đúng người đúng việc là cho. À, mình cho theo khả năng. À, chứ không có toan tính so đo. Đó, anh giả thấy như vậy đó gọi là hành bố thí. Bố thí kiểu thả chim á, tức là thả buông ra chim nó bay mất, mình không có suy tính hơn. Còn bố thí kiểu thả diều, tức là để cầu danh, cầu lợi, cầu cái quả nhân thiên kiếp sau, rồi là bố thí kiểu thả diều nha. Thả diều tức là có sợi dây cột lại. Thì vậy đầu tiên là chánh tính, thứ hai là bố thí, thứ ba là giới hạnh. Giới hạnh đây có nghĩa là cái giới nào mà mình đã nhận ấy, đã thọ đó, thì mình ráng mình giữ không để cho nó mất, đó gọi là giữ giới. Và giới đây không phải là cái tình trạng, cái trạng thái tâm lý vì sao mà mình không sát sanh, không trộm cắp, mà mình có được cái trạng thái tâm lý đó mới gọi là giữ giới. Chứ tôi nói 1 tỷ lần là không phải là không phạm là giữ, không phải, chưa chắc không phạm, chưa chắc là giữ. Ví dụ như tôi các vị thấy tôi đâu có nhảy đầm, tôi đâu có đánh bài, cái đó đâu có hay, đúng không? Nhưng mà cái hay là vậy nè, tôi là một đại gia, không, tôi cũng đá ngon lành, không, cái đó mới hay đó. Chứ còn kiểu mà ông thầy tu mà không đánh bài, không nhảy đầm, cái đó đâu có hay nha. Cho nên nhớ, không làm chưa chắc là giữ giới, nhớ ha. Rồi rồi cái thứ tư là cái gì ta, là đa văn. Đa là tiếng Hán là nhiều, nhưng mà trong chú giải ghi rất rõ đa văn ở đây không có phải là phải thuộc nhiều kinh điển, mà là hiểu rốt ráo từng câu kệ bốn dòng, mà mình bỏ từng cái câu kệ bốn dòng là 1 dòng 2 dòng 3 dòng 4 dòng, mà rốt ráo là sao, có nghĩa là mình hiểu như sao á mà đủ để biến nó thành cái phép sống, đủ để biến nó thành cái khuôn mẫu để mà mình là thực hiện cái nếp sống đạo. Ví dụ như là cái câu kệ là ai sống cả 100 năm không thấy pháp sinh, thì nếu mình hiểu rốt ráo, mình thấy rằng là trong mỗi phút trôi qua mình thấy rõ thiện ác buồn vui đều chớp nhoáng phù du như ảo hóa, như hình xương bóng khói đó, hiểu vậy đó là la văn. Gọi là tâm dẫn đầu các pháp, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Nếu nói hay hành động với một nội tâm bất thiện thì tội khổ sẽ theo sau, như bóng như bánh xe chân vật kéo. Không phải đọc như két, mà phải nhớ rằng mỗi giây phút trôi qua, một cái thiện niệm ác niệm đi qua đều để lại một cái hậu quả nhất định, thuận ứng với bài cái câu kệ pháp cú đó, thì đây gọi là đa văn. Chứ không phải đa văn đây là thuộc 5.000 trang 8.000 trang, không phải nha, mà phải hiểu rốt ráo từng cái bài kệ 4 câu mà mình thấy trong kinh điển. Tại sao nói 4 câu là từ cái tập đã là 4 câu, là bởi vì nếu nhiều hơn thì nói gì. Đây ta nói tối thiểu là bài kệ 4 câu, là bài kệ tối thiểu là 4 câu. Mà hiểu rốt ráo nghĩa là hiểu làm sao mà đủ đưa vào cái thực tiễn hành trì á, thì cái đó mới gọi là hiểu có cái chánh hạnh. Cái đó mới đúng, này là rốt ráo gọi là đa văn. Cái cuối cùng là trí tuệ. Trí tuệ đây là cái khả năng mà hiểu biết nghiệp lý và tam tướng nha. Thì Đức Phật này dạy rằng mà năm cái này nè, tức là chánh tính, tại vì nữa bố thí, trì giới, đa văn và trí tuệ, nếu mà người thường xuyên có năm cái này thì có ra đi đột, có bị rớt xuống nước nó vẫn nổi nha. Đó là bài kinh số 1. Cái bài hộ niệm thứ hai là ông Hoàng Mahanama đây đến gặp Phật. Ông thưa với Phật là trong trường hợp có một cái người thân, một người thương, thân tức là thật quyến thuộc, còn người thương tức là bạn bè đó, chòm xóm đó, một người thân, một người thương nào đó của mình mà họ ra đi thì họ cần phải được gọi là họ. Thì chúng ta nên nhớ thế này, chúng ta trên 18 tuổi không? Một cách chung chung mà nói thì chúng ta ai cũng xong cái trung học rồi, cho nên mình phải nhớ là mình không thể hiểu kinh mà cái kiểu như em bé mà tiểu học được. Ở đây là ngài cho mình gọi là cái đại ý thôi, đại ý thôi, chứ mình đừng có ôm cứ cư cái bài kinh này. Có rất nhiều người cứ chấp vô bài kinh này thấy nó hơi kỳ kỳ, nhưng mà mình phải nhớ rằng đây là cái gợi ý của Đức Thế Tôn, rồi mình mới tùy trường hợp mà mình quyền biến nha, chứ không phải là mình khi nguyên cái bài kinh này mình bắt bẻ cái người sắp chết thì không có được, nhớ nha. Cái này ngài chỉ nghĩ là nghĩ cái gì, bây giờ đây mới là nội dung của bài giảng chiều nay mình. Toàn bộ đời sống của tất cả chúng ta là những cuộc lìa bỏ, nghe kỹ nha. Toàn bộ đời sống của chúng ta từ phàm đến thánh đều là những cuộc lìa bỏ, những cái lần chia xa và lìa bỏ. Có một điều là chia xa và lìa bỏ ấy, theo trong kinh nó có hai trường hợp: thụ động và chủ động. Chủ động là sao? Có nghĩa là mình từ bỏ một cái, đó gọi là lìa bỏ một cách chủ động, lìa bỏ cái cảnh giới sa đọa mà chuẩn bị cho một cái cảnh giới nhân thiên tốt đẹp, có phước. Còn cái lìa bỏ thụ động là sao? Có nghĩa là mình không có biết chánh pháp, không biết thiện ác gì hết, cứ sống hết tuổi thọ là tự nhiên nó phải chết, sức khỏe nó cạn thì nó phải bệnh, rồi lăn ra cứng đơ lạnh ngắt, rồi bà cũng phải ra đi lìa bỏ những gì mình đang có. Nói chung dầu muốn dù không, chúng ta luôn luôn phải đi về phía trước. Chúng ta phải bỏ lại ngày rất thấp ba lát gọi là sắp băng ba hai chứ gamani rằng chúng ta phải bỏ lại hết mọi thứ mà đi. Thì như vậy đời sống này nó là một cuộc lìa bỏ, là một hành trình chia xa, lìa bỏ những gì đang có. Chúng ta là một chiếc lá trên một cái dòng chảy liên tục, chúng ta không thể là đứng yên. Như vậy thì nó ở đây trong kinh nó có hai trường hợp lìa bỏ. Trường hợp thứ nhất là lìa bỏ chủ động, có nghĩa là mình từ cái này đi qua cái kia trong cái sự kiểm soát đấy. Trường hợp thứ hai là lìa bỏ một cách thụ động, có nghĩa là bây giờ mình giàu muốn giàu không cũng phải già, giàu muốn giàu không cũng phải bệnh, giàu muốn giàu không cũng phải chết đấy. Nói như vậy có nghĩa là đối với một người sắp ra đi thì mình cái tinh thần này ra mình nói cho họ, bây giờ sợ muốn hay không cũng phải ra đi, thích không thích cũng phải ra đi, có sợ hãi bằng trời thì cũng phải ra đi, nhớ nha, cái này quan trọng, có sợ cách mấy cũng phải ra đi. Thì hành giả cái đương sự mình sắp ra đi ấy, cái đương sự cần tự ấy phải được nhắc nhở. Cái chỗ này trong chú giải nói rõ thế này, phải được một cư sĩ hiền trí nhắc nhở. Thì trong đó mới nói cư sĩ hiền trí là sao, thì trong đây nói là tốt nhất là phải là thánh tu đồ quần trở lên. Cái này mình không đọc chú giải mình biết cái chỗ này nha. Nhưng mà cái bài kinh này nó sâu là sâu cái chỗ này nè. Tại sao nó đến cái sơ quả tu đồ quần, tại sao vậy? Nếu mà mình đọc kinh đọc không kỹ, mình đọc cái chỗ này mình buồn lắm, nó chết rồi như vậy thì tôi đâu phải tu đồ quần. Vậy là tôi lấy cái tư cách gì? Tôi lấy cái tư cách gì để mà tôi nhắc nhở cái người cận tử đây? Nụ, hiểu kinh như là chết rồi. Khi mà trong chú giải nói đó, tốt nhất là sơ quả là vì sao? Vì sơ quả là người mà có được bốn cái dự lưu phần. Thế nào là bốn? Một, niềm tin gọi là có cơ sở và thuần cố bất động nơi Đức Phật. Tin Phật không phải là tin thần thánh, mà tin rằng đó là một con người nguyên thủy cũng như ta, sau nhiều kiếp quân tu pháp lành cuối cùng trở thành một người cái gì cũng biết, ai người cũng thương, mà đức lành nào người cũng có. Đó, tin Phật có tin gì? tin rằng những cái công đức Ngài làm cũng chỉ là pháp hữu vi, và những gì mà Ngài là có được trong cái hình hài kiếp chót cũng là hữu vi, cái danh sắc kiếp chót của Ngài cũng là hữu vi. Có một điều là những cái hữu vi ấy nó do cái phước lành mà có, cho nên Ngài có được 32 tướng tốt, Ngài có được nhất thiết chủng trí của một đức Phật, Ngài có thần thông thiền định, Ngài có lòng đại bi đại từ của một vị chánh đẳng giác, những cái mà hàng tinh văn không sao bị được có. Nhưng mà đấy gọi là danh sắc hữu vi pháp hành, thì tất cả những cái đó đều phải có lúc gọi là tan rã tiêu hoại. Ngài phải hiểu, Đức Phật hiểu như vậy đó. Đức Phật Ngài là một là hiện tượng cực kỳ khả kính và quý hiếm. Nhưng mà nó sau một cái thời gian tồn tại ở đời thì chư Phật vị nào cũng phải ra đi. Đó, tin Phật có tin vậy, chứ không phải tin Ngài là pháp thân bất hoại thường tồn vĩnh cửu là sai nha. Rồi thứ hai là tin pháp tức là tin vào cái gì, Swakato. Cái chữ Swakato được sâu lắm. Swakato là gì? Swakato có nghĩa là khéo hiển bày. Là sao ta? Có nghĩa là chư Phật không phải là cái người sáng tác ra cái giáo pháp, không phải là sáng tác ra cái tâm tạng. No. Tất cả những gì mà Ngài dạy về bố thí, trì giới, rồi thì thiền định, rồi thiền tuệ, về cái pháp môn giải thoát, bát chánh đạo, tất cả chi, tất cả những cái này là những quy luật, những nguyên tắc của vũ trụ từ muôn thuở ngàn xưa và ngàn sau. Có điều người ta không có biết. Khi chư Phật ra đời thì các ngài giống như một cái nhà khoa học mà phơi mở những công thức, những nguyên tắc khoa học cho người ta biết, mà một lúc nào đó thiên hạ không còn biết tới khoa học là gì thì những nguyên tắc đó nó vẫn muôn đời nó lại vậy, nó chờ được người ta phơi bày vạch rõ ra thôi, chứ những nguyên tắc đó không phải đợi các nhà khoa học xuất hiện rồi những nguyên tắc đó nó mới có, nhớ nha. Cho nên ở đây cái ân đức đầu tiên của giáo pháp là Swakato và cơ quan ta thầm mù tức đời đời. Nhưng mà vấn đề đó, ở đây được Đức Tôn khéo đem ra để mà trình bày cho đời biết. Swakato là khéo trình bày. Sanditiko là cái giáo pháp này phải tự mình thấy chứ không ai thấy giùm ai được hết. Nếu Phật Ngài có thương mình cỡ nào thì Ngài cũng chỉ gợi ý thôi nha. Mà cái chúng ta có học, chúng ta có biết chút ít về cái nền giáo dục Âu Mỹ thì người Âu Mỹ họ cũng chủ trương là cái nền giáo dục cao nhất là giáo dục gợi ý chứ không phải là giáo dục nhồi sọ nha. Giáo dục gợi ý, chỉ gợi ý người ta thôi chứ mình không có nhồi sọ ai hết. Cho nên cái giáo pháp của Đức Phật là Sanditiko, mà nói Đức Phật là chưa đúng, mà phải nói là chư Phật thì đúng hơn. Giáo pháp của chư Phật cái là Sanditiko là tự mình thấy chứ mà thấy giùm mình được hết. Sanditiko Akaliko có nghĩa là xưa đến giờ là mình chỉ biết cái mọi thứ nó diễn ra theo cái khái niệm thời gian tuần tự trước sau, mà mình không biết rằng nó có một cái trường hợp rất là đặc biệt, đó là cái sự chứng ngộ. Sự chứng ngộ thánh trí đó là nó vượt ngoài cái thời gian tính. Là gì ta? Một người mà thấy được khổ đế thì cùng một lúc thấy được tập diệt đạo đế. Một người mà thấy được vô thường thì cũng một quý vị mà chứng tâm thánh đạo xong thì lập tức tiếp nói ngay đằng sau đó phải là tâm thánh quả. Nếu là bậc lợi căn thì sau tâm thánh đạo là ba cái tâm thánh quả, còn nếu mà bậc độn căn thì trước đó vì mất một cái sắc na chưa chuẩn bị cho nên là sau thánh đạo chỉ còn lại hai cái thánh quả thôi nha. Nhưng mà thánh đạo thánh quả ấy phải là anantarika, có nghĩa là liên tục không có bị gián đoạn nha. Như vậy thì Akaliko đây có nghĩa là một cái trường hợp đặc biệt trong vũ trụ, chỉ có một trường hợp này là thời gian không còn ý nghĩa nữa. Không còn ý nghĩa nữa, cả bốn đế cùng được chứng ngộ trong một lúc, tam tướng cùng được thấy trong một lúc, 12 duyên khởi cùng được hiểu trong một lúc, rồi gì nữa? Là đạo quả tiếp nối nhau không bị gián đoạn. Không bị gián đoạn, thay vì trong muôn thuở luân hồi mình tạo một cái nhân gì đó là phải một lúc khác nó mới cho quả, không? Còn riêng cái tâm thánh đạo nó làm tiền quả đây, mà tôi cho nó là tiền đề thôi. Tâm thánh đạo không có thánh đạo không có thánh quả, cho nên thánh đạo vừa xuất hiện thánh quả thì xuất hiện liền. Trường hợp đặc biệt gọi là Akaliko. Obanayiko là có nghĩa là dắt lên trên, đưa lên trên, hướng thượng, có nghĩa là sao? Có nghĩa là tất cả những cái học thuyết về tôn giáo, triết học, chính trị, kể cả khoa học trong cuộc đời này cũng chỉ dắt dẫn người ta một là đi suốt, hai là đi quẩn quanh ở trong ba cõi sáu đường ngũ thú lục đạo nha. Riêng cái lời dạy của chư Phật thì Upanishad, Upa là đi lên, Nishad là dắt dẫn. Có nghĩa là chỉ riêng lời dạy của chư Phật là dắt mình đi ra và đi lên. Đi ra. Đi ra đâu? Ra khỏi dòng sanh tử. Đi lên là lên đâu? Lên khỏi cái chỗ, những cái chỗ thấp kém, cái chỗ của phàm phu. Ra khỏi của phàm, đi ra, vượt khỏi phàm phu gọi là đi lên, ra khỏi sanh tử gọi là đi ra. Đó, chỉ có lời dạy của chư Phật mới gọi là Upanishad, có nghĩa là dắt người ta đi ra đi lên. Còn tất cả những cái khoa học, nghệ thuật, triết học, tư tưởng, cái gì của cuộc đời thì là một là dắt mình đi xuống, hai là dắt mình đi vòng vòng kiến bò quanh miệng chén. Cho nên chỉ riêng cái giáo pháp này được gọi là Upanishad. Bacchatanguiratapuvinyuhi, có nghĩa là cái giáo pháp này đó là phải chỉ dành riêng cho bậc hiền trí. Hiền trí là sao ta? Hiền trí là người biết từ bỏ cái lối mòn, gọi là hiền trí. Từ bỏ lối mòn là sao? Giữa lúc mọi người ai cũng hưởng dục thì vị ấy thấy dục là đáng lìa bỏ. Giữa lúc mọi những người chứng thiền thấy thiền là ngon lành hơn dục, là hạnh phúc, là an lạc, là tuyệt vời, là xuất sắc. Nhưng riêng cái vị thánh thì thấy rằng cái bản chất của thiền lạc nó rất là buồn cười. Buồn cười chỗ nào? Nó được an lạc là bởi vì nó là sự vắng mặt của dục lạc, nó là sự vắng mặt của năm triền, cho nên nó được gọi là an lạc. Chứ nó không có gì cao siêu hết, nó không có gì đáng để dính mắt trong đó hết. Trong khi phàm phu mình mà không học giáo pháp, ngồi mà nó mát lạnh, nó rợn rợn là mình có thấy đã rồi. Nhưng mà không, bậc thánh biết rất rõ cái gọi là an lạc của dục thì khỏi nói rồi. Có đó, cái dục lạc nó có ba cái tội. Cái tội một là khó tìm, cái tội thứ hai là khó giữ, và cái tội thứ ba là hưởng thì mang tội. Cái dục lạc nó có ba cái bẫy đó. Một là khó tìm, tìm rồi khó giữ, mà thứ ba nữa là hưởng thì có tội. Thì những bậc hiền trí đó, họ thấy cái này họ mới chán, họ mới chuyển và họ tu thiền. Nhưng mà trong cái đám tu thiền nó lại chia sơ thiền, thấy sơ thiền là số 1, đắc nhị thấy nhị là số 1. Nhưng mà có trường hợp thứ hai là người ta có cái huệ căn, người ta đắc tầng nào ta cũng thấy nó là cái cần phải vượt qua, cần phải vượt lên, vượt khỏi, vượt thoát. Đó là bậc hiền trí. Chưa, cái hành trì của bậc hiền trí còn đi thêm bước nữa. Các ngài thấy rằng dầu có về phạm thiên, dầu có tu thiền mà đắc thần thông đi nữa thì cuối cùng cũng vẫn quanh năm sanh tử. Bây giờ làm sao mà chấm dứt luôn cái luân hồi này? Thì cái bậc này được gọi là bậc hiền trí. Quy nhu ở đây là chỉ cho cái bậc đó đó, cái bậc mà không có đi theo lối mòn của muôn loài chúng sanh từ ngàn xưa. Ai cũng đi lối mòn, như lâu lâu ở trong cái đám chúng sanh nó có một cái bậc mà Bali gọi là Sattasa đó, tức là tinh hoa hữu tình ấy. Sattasa đó có nghĩa là trong một núi đất vậy đó, tự nhiên nó lọt ra mấy viên kim cương. Giống như bên Mỹ nó có cái công viên nó kêu Diamond Crater, tức là mình vô đó mình mua vé có 5-10 đồng gì đó, rồi cái họ cho mình thuê một cái xuống, một cái mé, cái đồ xúc rác á, với một hai cái món đồ nhỏ nhỏ như cái bay thợ hồ vậy đó, rồi cái mình đi ra ngoài đất mình xúc, có nhiều người hơn thì lượm được 1-2 viên riêng, 2 cara 3 cara, rồi đem ra ngoài cổng nó bán lại. Mà nguyên một cái công viên mênh mông như vậy đó thì là có ngày xưa đó là cái mỏ kim cương mình đã khai thác hết rồi, giờ nó còn sót bao nhiêu hết, mà nguyên một cái công viên bao nhiêu mẫu như vậy, bao nhiêu acre như vậy thì thỉnh thoảng nó ló là 1-2 viên chút, mà nếu mình tính mình làm một cái tỷ lệ so sánh tổng trọng lượng của đất đá trong công viên đó với tổng trọng lượng của số kim cương mà mình tìm được thì nó chênh lệch rất là lớn. Ở đây cũng vậy, tổng số chúng sanh đó là biệt mù rất là đông, tính không nổi. Thì trong cái số đó lâu lâu á, trong một núi đất chúng sanh đó, mình gọi là núi núi đất chúng sanh, thì lâu lâu có sót ra một vài, còn tìm thấy được một vài cái hạt kim cương hiền trí, gọi là quy nhu hí. Mà giáo pháp của chư Phật là gì? Là bát chánh tăng là tự mình quy được tapo quy nhu hí, là phải được bậc hiền trí tự mình hiểu ra. Chứ còn cái kẻ mà không có hiền trí, cái kẻ mà ăn rồi mà cứ cắm đầu theo lối mòn mà đi đó, trâu quen ngõ, chó quen đường, là cái thứ đó là không có đi xa được nha. Đó, hiểu pháp là hiểu như vậy. Hiểu tăng là hiểu sao? Hiểu tăng đây không phải là những cái vị mà tăng đi mà mình thấy mỗi ngày, mà tăng ở đây trong chánh gia tạng nói rõ là phải là cái người Vậy là cái người mà tu tập đúng theo giáo pháp và chứng đắc được cái sự giải thoát y hệt như chư Phật, y hệt như chư Phật nha. Tôi biết những vị người trong rung có nhiều người rất là sốc phát, là giống y hệt như đạo sư của mình. Các vị chịu nổi, các vị nghĩ rằng Đức Phật là vĩ đại quá, làm sao mà tin văn giống? Đúng, Đức Phật vĩ đại thiệt, nhưng mà trong cái khoảng giải thoát thì thầy trò giống nhau. Cái khoảng mà giải thoát, ví dụ như không còn phiền não giống nhau, không còn tái sanh giống nhau, không còn thương thích ghét sợ gì hết giống nhau. Còn cái chuyện mà Đức Thế Tôn người có bao nhiêu phước lành, ngài có bao nhiêu thần thông, bao nhiêu trí tuệ, bao nhiêu phước báo, cái chuyện đó làm sinh văn không có bị. Nhưng mà trong cái khoảng giải thoát thì giống nhau. Cũng giống như đi tắm, tắm xong xuôi thì tỷ phú ăn mài giống nhau, nhưng mà có khác nhau cái gì là cái khăn mà ông tỷ phú cũng xài khác à. Khác ăn mài họ lấy cái áo áo cũ họ lau, họ lấy cái áo áo thun dơ hầy họ lau mình. Nhưng mà ông tỷ phú cũng xài cái khăn $3,000, mà trong lúc ông tắm ông mang một cái đôi dép, cái đôi mà slipper trong nhà tắm, cái đôi là $8,000. Cái vòi nước ông là mà vàng, còn cha ăn mài này cho tắm cái vòi nước công cộng xét rẹt ten tùm lum hết. Nhưng mà khi mình tắm xong giống nhau là sạch bách. À, rồi bùn đất nó sạch sẽ, bụi bặm sạch sẽ hết, giống giống chỗ đó thôi nha. Rồi thì phải hiểu như vậy đó, tức là tăng bảo là cái người học theo lời Phật, thực hành chánh pháp và đắc được cái pháp giải thoát y chang như đạo sư của mình, đó gọi là tăng nha. Mà tại sao tăng ở đây được kể cho thánh nhân mà không kể cho phàm? Là bởi vì phàm có thể bị thay đổi, bị bệnh hoạn đau đớn quá, đói lạnh cực khổ quá, có thể cái niềm tin về Phật pháp lung lay, sung sướng quá, được cưng chiều hưởng thụ quá, niềm tin về Phật pháp có thể bị lung lay. Nhưng mà bậc tu đầu quần trở lên thì không. Bây giờ có bỏ vô trong chảo dầu mà chiên, họ vẫn là tu đầu quần. Bây giờ có bồng bế họ lên trời cho làm ngọc hoàng thượng đế và thái thượng lão quân, sung sướng cực kỳ, thơm ngát và mát lạnh, thì họ vẫn còn tu đầu quần. Họ vẫn thấy mọi thứ do duyên mà có rồi phải mất. Còn phàm phu mình làm mà không. Một vị tỳ kheo mình trong sạch bằng trời, nhưng mà nó đau đớn quá thì cũng quên Phật, sung sướng quá cũng quên Phật. Cái chuyện đó là không có gì lạ hết. Cho nên cái chữ tăng bảo ở đây phải hiểu là thánh nhân trở lên nha ha. Thì tăng có hai, đó là tăng tăng tăng tăng tăng giới định và tăng tục đế. Thì cái tăng tục đế là tăng tặng luật ấy, là những vị tỳ kheo đã thọ trì 227 giới, 8 pháp có cái ngôn gọi là tứ tác bạch, thì cái vị đó nó được gọi là một phần tử của tăng, một đơn vị, một đơn bào trong cái gọi là cộng đồng đoàn thể tăng già nha. Nó gọi là tăng giới định, gọi là còn tăng chân đế. Nghe đây là phải xét đến cái giá trị nội dung tinh thần đó. Cái này nó mới bền, chứ còn cái tăng mà tăng hiệp thế cũng chập chờn lắm, có bữa được bữa không, bữa nắng bữa mưa, mà mưa nhiều hơn nắng. Rồi thì ở đây mình thấy đó là cái vị mà trong đây ghi rõ đó là cái hộ niệm, ai cũng hộ niệm được hết. Nhưng mà tốt nhất là cái vị tu đầu quần, là vì sao? Vị này có thành đầy đủ là bốn cái dữ lưu phần. Một là niềm tin nơi Phật, niềm tin nơi pháp, niềm tin nơi tăng, và thứ tư là vị này thành tựu trọn vẹn cái giới nào mà mình đã thọ, dầu đó là giới 5, giới 8, giới 10. Tu đầu quần chỉ thà chết chứ không có cái điều kiện tâm lý, cái tố chất tâm lý tinh thần để mà vi phạm các cái học giới mà mình đã thọ. Bốn cái thì bốn cái dự lưu phần. Thì nếu mà là phàm phu mà muốn hộ niệm cho người khác ấy, thì bản thân mình ấy dầu bốn cái dự lưu phần không được như vị tu đầu quần, nhưng mà cũng phải ở một cái mức độ tối thiểu nào đó, thì cái gọi là cái từ trường, cái năng lượng tác động lên đối tượng nó mới may ra cái chút ít tác dụng. Không. Chứ còn mình hộ niệm rồi mặc đồng phục, rồi ké nguyên đám lại lóc cốc lên can, mà trong kia đó mình tụng gì chứ cũng không có tin lắm. À, phàm phu có cái màn đó nha, tụng giống tin lắm. Và tôi biết tôi nói cái này bà con đang rung sốc dữ lắm, nhưng mà có cái số sẽ chửi tôi như là con luôn, mà tôi vẫn phải nói. Tôi nếu mà nó tụng kinh là tôi thích tụng kiểu Thiên Chúa hơn. Bởi vì mấy cái nhà thờ châu Âu tôi có ghé, nhà thờ nào cũng có cái phòng tĩnh tâm. Tĩnh tâm là sao? Là cái phòng này du khách không có đặt chân vào, mặc dù họ không có khóa, nhưng mà cái phòng này du khách mà lịch sự, có giáo dục, có được cha mẹ dạy dỗ đó, không ai mà vô trong đó mà làm ồn hết. Mình không biết, mình hé ra mình thấy thì đóng lại liền. Trong đó là ai? Là trong đó là những giáo dân mà họ muốn tĩnh tâm ấy, họ không có đi rần rần rần bên ngoài, mà họ vô trong đó họ ngồi yên vậy đó, họ nhắm mắt họ suy niệm về Chúa, Chúa ba ngôi, ngôi lời, Chúa thánh thể, tam vị nhất thể, họ suy tư về Chúa, về lời dạy của Chúa, tinh thần của Chúa, về sự hy hiến của Chúa. Chúa đã chết cho cái tội tổ tông của loài người. Đấy. Thì niệm Phật, tôi thích niệm Phật kiểu Chúa hơn là kiểu tụng niệm của Phật giáo. Bởi vì khi mình đọc ra lời đó, một là tâm nó khó tập trung, hai là mình đọc vậy đó, là khi nó khó tập trung thì mình cũng không hiểu mình đang đọc cái gì. Thứ ba là mình lo mình có tập trung trong cái âm thanh ấy, mình không có chuyên chú để mà suy niệm cái lời Phật. Còn mình Chúa thì khác. Tôi nhớ tôi có giảng hay nói cái này, tôi thích cái kiểu của Chúa hơn, quỳ gối hay là ngồi xếp bằng, nhưng mà thích nhất là cái quỳ gối, hai bàn tay đan vào nhau, hai bàn tay đan vào nhau, để trước trán, trán cúi xuống chút xíu, nhắm mắt lại, hai bàn tay đan vào nhau, không để trước trán, giống như mấy nữ sinh áo tím mà đang ôn bài hoặc đọc thơ tình vậy đó. Cái tình trạng cái kiểu đi chàng vậy đó. Hai bàn tay đan vào nhau, để trước trán hơi gục xuống chút xíu, mắt buồn môi hờn dỗi chút xíu, nhưng chuyên tâm quán niệm lời Phật này 100%. Đã đọc thì không có mà gì thử thì im lặng, không mở bài kinh nó ra liếc cái, còn bài kinh nó nói cái gì xong mình nhắm mắt lại, dò từ trên xuống, dò từ trên xuống. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Vô minh duyên hành là sao, rồi hành duyên thức là sao, rồi cứ suy niệm từ từ từ từ từ từ, từ xuống. Nó hay hơn là nhiên lục nhập, cứ đọc như vậy nó không có đi tới đâu quá, tin rồi đi nha. Cho nên là ở đây trong kinh chú giải ghi rõ là tốt nhất là cái người hộ niệm phải là cái người và là vị thánh tốt nhất á. Còn nếu không ý thì mình phải tự xét rằng mình ấy tin được cái điều mà mình nói ra. Nếu mà được mình là người tin và hành được cái lời mình nói ra là quá tuyệt, nhưng mà ít nhất chí ít tối thiểu thì mình cũng phải tin được cái điều mình nói ra, đó là tối thiểu đó nha, tối thiểu đó. Nên làm cái chuyện hộ niệm mới đủ tư cách làm cái chuyện hộ niệm, mình mới tin cái điều mình nói. Tức nghĩa là bây giờ mình đổi vị trí, mình nằm xuống đó và cái người bệnh nó ngồi ngược lại thì mình cũng muốn nghe cái điều đó. Đấy, cái đó mới gọi là hộ niệm nha. Còn đằng này mình nói tùm lum á, mà trong kia đó mình cái đầu mình nghĩ chuyện khác, mà mình mong rằng mình tạo được mình được một cái từ trường có cái tác dụng trấn an cái người mà sắp ra đi thì đừng có hòng nha. Đây là lý do vì đâu mà trong chú giải mới nói chỗ này là tốt nhất cái người hộ niệm phải là tu đồ quần là vậy đó, là bởi vì họ trọn tin vào cái điều mà họ đang nói. Nam bây giờ mới vô nè, vô nội dụng kinh nè, mình phải trọn tin là mỗi người phải chịu trách nhiệm những gì mình nói làm, suy tư bằng thiện tâm hay ác tâm. Mình trọn tin vào một điều đó là mọi thứ ở đời do duyên mà có, cũng do duyên mà mất đi. Mình phải trọn tin một điều đó là chư Phật qua đời mười phương là những vị khai mở cái sự thật muôn đời cho chúng sanh biết, chứ các ngài phải là người sáng tác. Mình phải có một niềm tin rằng là cái gọi là giáo pháp chính là cái lời dạy, cái lời tuyên bố của chư Phật về cái gọi là chân lý, về cái gọi là chánh pháp. Và cuối cùng mình có niềm tin nơi tăng, là mình tin rằng trên đời là thật sự có những người làm đúng lời dạy của chư Phật và cũng được giải thoát như là chư Phật. Các vị ấy được gọi là tăng nha. Rồi thì với chừng đó niềm tin đó mình mới hỏi cái người kia. Nhưng mà cái này một lần nữa tôi nói, mình không thể nào mình học kinh như con vẹt, con ghét, con nhồng, con sáo, con ngựa, con nghiễn được, mà mình phải nương theo bài kinh là thôi, chứ phải mình hỏi từng câu một câu. Anh hoặc là chị có liên tiếp ba má hay không, mà lỡ người ta là dân mù côi rồi sao mà mình không cần hỏi cái đó nha. Rồi anh chị có nhớ chồng nhớ con vậy không, mà mình nếu người đó độc thân mình mắc chứng gì mà mình phải nương bài kinh này. Rồi như vậy thì bài kinh này chỉ gợi ý cho mình là xem coi cái kẻ đang nằm ngáp đó bình thường quan tâm cái gì nếu mình hỏi là rất là bậy nha. Người ta là người độc thân làm gì mà mình không cần hỏi vợ con, không cần hỏi chồng con. Ba má người ta chết hồi năm ngàn trong cảnh tẹt rồi, bây giờ mình không cần mà phải đi hỏi chi nha. Mà mình phải nhắm vào cái gì mà lâu nay trong thuở bình sinh người ấy thường rất bận tâm. Thí dụ như người này là bận tâm về ruộng đất, nhà cửa, bất động sản, bận tâm về công ty, xí nghiệp, hãng xưởng, cơ sở thương mại. Người này bận tâm về cái collection mà rồi tranh cổ, thư pháp, cổ vật, ống bình vôi, bla bla bla bla bla. Thì mình coi họ bận tâm cái gì thì mình mới móc ra ra mình nhắc. Mà nói như vậy thôi chứ cũng không hẳn. Bởi có trường hợp mình phải nói giúp, phải nói qua một đề tài khác để đừng để cho họ phải nhớ lại cái mà họ đặc biệt thương thích. Cho nên bài kinh này hơi khó, thấy dễ mà khó. Đức Phật ngài chỉ gợi ý cho mình thôi. Ngài gợi ý cái gì? Ngài gợi ý cho mình thấy rằng cuộc đời là một hành trình chia xa và lìa bỏ. Mà chia xa và lìa bỏ nó có hai trường hợp: chủ động và thụ động. Chủ động nghĩa là một cuộc lìa bỏ có kiểm soát. Còn cái thụ động là một cuộc lìa không thích thì cái chuyện chia xa lìa bỏ thụ động. Thì thôi bây giờ mình hộ niệm cho người ta mà nhắc thế này: trước sau gì anh cũng phải ra đi, trước sau gì anh cũng phải ra đi. Thì anh coi coi những cái gì mà anh thương thích đều là những cái không có đáng để mà anh nghĩ tới nó trong cái giây phút này. Đó. Nhưng mà mình dựa bài kinh này mà mình phải vận dụng cái bài kinh này một cách thông minh. Có nghĩa là có những trường hợp mình có chạm tới cái món, cái người mà cái vật mà người ta thích, nhưng có trường hợp mình phải tránh đi, tránh chạm tới cái vật mà người ta thích. Nhưng mình lại nhắc đến cái điểm mà người đó đặc biệt. Đức Phật ngài cho mình cả hai cái người cái vật người đó thương, mà mình chỉ nhắm đến cái đề tài, cái đề mục nào mà người đó cần nhớ đến thôi. Ví dụ như theo trong nguyên văn bài kinh này thì thế này: là nếu mà đang nhớ thương cha mẹ thì hãy nhớ rằng là mỗi người cũng có nghiệp riêng, ai rồi cũng đường ai nấy đi, vợ con cũng vậy. Rồi tiếp theo đó là có luồng liên tiếp cái hạnh phúc ở nhân gian hay không. Rồi hãy nhớ rằng là cái hạnh phúc nhân gian nó trong kinh nó giống như chén bằng đất mà so với cái hạnh phúc của cõi trời nó như cái chén vàng. Và hạnh phúc của tứ thiên vương thì nó không có bằng đau lợi, rồi đau lợi không bằng dạ ma, đấu sức quá lạc thiên của tha quá tự tại, rồi phạm thiên, vân vân. Không, mình kinh chỉ mở ra cho mình một cái nội dung như vậy thôi. Nhưng mình coi cái người đó họ có phải đang khổ tâm vì cái gì mà họ đang nặng lòng hay không. Và nhắc cho họ biết rằng cái gì cũng là phù du ngày đến cuộc đời này anh đến mà tay trắng. Và hôm nay anh cũng trắng tay mà ra đi. Bao nhiêu cái thương thích, ghét, sợ, thù hận, tương tư, thương nhớ. Ra tới mộ, vô tới trong hũ xương thì tất cả thiên hạ nhất thể. Dưới gầm trời này không có cái gì khác, cái gì đã vô hũ rồi còn gì nữa khác. Nha, rồi. Cái thứ hai. Phải nhắc cho cái người sắp ra đi nhớ rằng thật ra chúng ta cả một đời ngu là đủ rồi. Chúng ta còn có nhiều chỗ để hướng tới chứ không phải quẩn quanh như là một đời qua mà ta vừa sống. Nha. Chúng ta còn hãy nhớ rằng cái hạnh phúc của người không đáng gì so với cả cái tầng dục thiên. Và hạnh phúc của các tầng dục thiên không có đáng gì so với cái sự thiền lạc, cái thiền lạc của Phạm Thiên. Và hãy nhớ rằng dầu cái thiền lạc Phạm Thiên nó cũng vô ngã, vô thường. Hết tuổi thọ nó rớt trở lại cõi đọa như buổi nào vậy thôi. Này, cái cơ hội mà bị xa đọa nó lớn hơn cái cơ hội mà nhân thiên gấp triệu lần, gấp tỷ lần. Này, nhớ nha, không phải hù cho sợ mà kinh nói vậy tôi tin. Bởi vì trong một ngày như vậy mình sống bằng bao nhiêu thời gian tâm bất thiện và bao nhiêu thời gian tâm lành. Thì tự mình xét mình hiểu chứ không phải kinh thù mình đâu nha. Thì tự mình coi nha, tự mình coi cái ngày mình sống được bao nhiêu phần trăm thời gian. Thì nếu mà một ngày mình sống thiện nhiều hơn thì coi như là mình không có trong cái số mà kinh nói. Cái số mà kinh nói là con rùa mù trăm năm trồi đầu một lần do một sự tình cờ nào đó mà nó chung vô được một cái lỗ ván. Thì ở đây là cái cơ hội mà con rùa đó nó chung vô lỗ ván đó. Nó mù mà nó chung vô được cái lỗ ván trôi trên biển thì cái cơ hội đó nó cũng còn lớn hơn cơ hội một người chết đi mà quay trở lại thân người nha. Đó là nói đến đại đa số chúng sanh thôi. Chứ còn trong thực tế mình phải biết rằng có những cái chúng sinh mà khi họ sống nhiều với thiện pháp thì họ không nằm ở trong cái số đó. Và chúng sanh trong đời có chia làm ba hạng. Hạng một là ác nhiều hơn thiện, hạng thứ hai là thiện nhiều hơn ác, và hạng thứ ba là thiện ác bằng nhau 50-50 nha. Thì mình phải hiểu rằng cái bài kinh mà con rùa màu thì không áp dụng cho cả bà. Có người mà ác nhiều hơn thiện nó quá đông, đông quá, nó kể cả những người thờ Phật cũng nằm trong số đó. Kể cả những người miệng nói là thờ Phật, tin Phật, học Phật và tu Phật ấy cũng nằm trong cái số mà ác nhiều hơn thiện nha. Phải nhớ cái đó. Thì mình hộ niệm là mình nhắc cho người đó rằng luân hồi sinh tử là một cái hành trình lìa bỏ. Mà lìa bỏ nó gồm có lìa bỏ thụ động và chủ động. Thì bây giờ bây giờ sắp ra đi, muốn hay không mình cũng phải lìa bỏ cái đời sống mà mình đã có mặt suốt mấy chục năm qua. Và cái chuyện trước mắt là mình phải nghĩ đến những cảnh giới cao hơn, không phải nghĩ đến để mà kẹt trong đó, mà nghĩ đến cái cao hơn để mà bỏ cái đang là, cái đang là nè, cái mình đang bỏ cái cảnh giới mà mình đang nằm trên nè. Nhớ cái này cũng là cái nội dung sâu của bài kinh này. Nghĩ đến cái cao hơn không phải để đạt đến cái cao hơn, mà nghĩ đến cái cao hơn để bỏ cái này, xong rồi tiếp tục nghĩ đến cái cao hơn nữa, nghĩ đến một cái cuối cùng. Ngày Đức Phật ngày chốt lại, nó là hãy nhắc cho đương sự cận tử biết rằng dầu có sanh về cõi nào đi nữa đều là vô ngã vô thường, chỉ có sự lìa bỏ năm uẩn phiền não thì cái sự lìa bỏ ấy mới là vĩnh viễn. Nắp thí sanh thí barang su khang, ngoại tịnh phi lạc, ngoài niết bàn không có cái gì đáng gọi là sự hạnh phúc an lạc hết đó. Chứ còn mà mình nói là đau lợi hơn đấu tứ thiên vương, nhà ma hơn đau lợi, đấu sức hơn nhà ma, quá lạc thiên hơn đấu sức, thì cái đó làm con so sánh cho vui. Cũng giống như trong một ngôi nhà đang cháy thì ở trên nóc hay là ở dưới gầm giường hay là trong nhà tắm đều giống nhau nha, nhớ nha, giống nhau. Có điều nếu mà làm có so sánh thì mình cũng nói gượng gượng được, mình nói đứng giữa nhà thì nóng, chung trong nhà tắm thì nó bớt nóng, hoặc là leo nóc nhà thì có gió nhiều, tụi cứu quả tới dễ thấy mau hốt hơn. Đó là trên lý thuyết. Chứ thật ra một ngôi nhà mà đang cháy dữ dội, cháy lửa lớn đó, thì chung với gầm giường hay là vô nhà tắm hay là leo lên nóc đều là cháy như nhau hết, phải không? Ở đây cũng vậy, trong kinh dạy rất rõ, hộ niệm ở đây phải nhắc cho người sắp ra đi rằng ở đây tôi nhắc đến những cái cao hơn, không phải để cho du mê cái cao hơn, mà là nhắc cái cao hơn để cho du bỏ cái cũ xì mà du đang có mặt đây nè. Và khi du hướng đến cái cao hơn, du lại hướng đến cái cao hơn nữa, và cái rốt ráo là du phải nghĩ đến cái cứu cánh lìa bỏ phiền nào. Áo lìa bỏ năm quẩn. Trong trường hợp này phiền não phải hiểu là tập đế, và năm quẩn học là diệt đế hữu dư và diệt đế vô dư. Diệt đế hữu dư là chỉ chấm dứt tập đế thôi, còn cái diệt đế vô dư là... thì hành giả cái đương sự mà đang nằm mà cận tử đấy, thì cứ đương sự phải được nhắc nhở như vậy. Đời sống là một hành trình lìa bỏ. Và mình càng lìa bỏ được nhiều chừng nào thì nó càng tốt chừng đó. Không, lìa bỏ đây không có phải là bằng cái đôi chân, mà lìa bỏ trong cái đời, trong cái nhận thức, trong cái nhận thức đấy. Có nghĩa là thấy rằng cái gọi là hạnh phúc đó chỉ là cái vị ngọt do ảo giác tạo ra, cái gọi là đau khổ chỉ là cái vị đắng do cái ảo giác tạo ra. Ảo giác đây là gì? Có nghĩa là do cái ngã chấp phiền não, thấy rằng có cái tôi và cái có cái của tôi, đó là lầm nền. Tiếp theo nữa là do cái nghiệp quá khứ. Mà hôm nay chúng ta có mặt trong cái chủng loại nào thì do có mặt trong cái chủng loại đó, hình hài đó, thân phận đó, chúng ta thấy cái này nè là ngọt, cái kia nó là đắng. Có được cái ngọt mình gọi là hạnh phúc, và né không được cái đắng gọi là đau khổ. Nhưng mà mình quên một chuyện cực kỳ quan trọng là, và cái đắng người kia chưa chắc là cái đắng người này. Tôi nói 1 tỷ lần, nếu mà họ không dám ở một mình, họ phải đi ở ăn nhờ ở đậu, hoặc phải mở tivi để nghe tiếng người. Nhưng có những người là họ mê cô đơn đến mức mà họ ly dị rồi, xa cha xa mẹ, xa bạn xa bè, lên núi cao cắt một cái chòi ở như là chim hạc. Có tôi không dám nói tôi là hành giả ghê gớm, nhưng mà tôi cũng nằm trong cái số mà sợ ồn ý. tôi trong cái nhận thức của tôi đó là tôi nhìn quanh đó là tôi trong những người tôi quen đó là tôi thương lắm lắm lắm ấy, là cũng là ngưỡng phòng gặp nhau ngày 2 tiếng đồng hồ thôi, 2 tiếng trên 24 ấy, là 2 tiếng trên 24. Đó là người mà tạm thời tôi cũng chưa tìm được cái người nào đáng để gọi là thương nhất ấy. Mà nếu có là 2 tiếng 24, mà tôi nhắc lại tôi không hề là hành giả nha, không có, mà đã còn sợ như vậy. Nhưng có những người họ sợ cô đơn đến cái mức mà họ có thể điên được khi mà sống một mình, họ bị trầm cảm, mà có những người họ bị depressed là do không có người ở chung. Có thì mình thấy rõ ràng có nhiều khi cái đắng của người này nó lại là cái ngọt của người khác, mà có nhiều khi cái ngọt của người khác nó là cái đắng của người này. Cho nên tôi trong bài giảng là tối hôm qua tại Calama tôi có nói tôi đời sau kiếp sau tôi không, khi mà đi gặp Phật pháp tôi không muốn nghe người ta nói đời là bể khổ, mà tôi thích nghe câu này: con hãy nghĩ kỹ cái bản chất của cái gọi là đau khổ và hạnh phúc nó là cái gì. Khi mình thấy hạnh phúc nó là một cái ảo giác, mà cái đau khổ đó là ảo giác, thì lúc đó mình mới có một cái thái độ thanh thản giữa cuộc đời này. Hộ niệm là gì? Hộ niệm cận tử là giúp cho đương sự thấy rằng nguyên thủy cái mà anh đang có nó không đáng để tiếc. Cái đó cái quan trọng đó. Cái đó mới là cái quan trọng. Cái mà anh đang tiếc thật ra nó không đáng tiếc. Và ngay cả cái mà anh được gợi ý mà hướng tới nãy giờ đó, thật ra nó chỉ hơn cái vừa rồi thôi. Hơn mà xét về một khía cạnh nào đó. Chứ còn mà nói cho rốt ráo, hễ còn có mặt trên đời này là còn có vấn đề. Còn có mặt là còn có vấn đề. Dù là sự có mặt của một con người, của một ông hoàng hay là của một hạng mà, hễ sự có mặt là có vấn đề. Đến cả sự có mặt của một chiếc lá, hễ nó có một cái sự còn có một chiếc lá trên đời này thì nó còn có khô, có héo, có rã mục và có bốc mùi. Nhớ nha, chiếc lá. Cho nên cái cú cánh tu học cao nhất chính là không còn một cái sự hiện hữu nào hết. Ở đây không phải là đoạn kiến. Đoạn kiến là tin rằng mọi thứ sau giây phút hiện hữu tự nhiên biến mất, không để lại dấu vết. Cái đó sai. Người tu Phật thì phải hiểu thế này: mọi thứ do duyên mà có, rồi cũng do duyên mất đi. Nếu mà lúc ấy lại có một cái duyên khác nữa tồn tại thì mọi thứ lại tiếp tục có mặt trong một cái hình hài mới, trong một hiện hữu mới, trong một thân phận mới, trong một tình trạng mới, trong một cái điều kiện mới, trong một cái môi trường mới. Cái cũ nó được tạo ra bởi cái mới, được tạo ra bởi cái cũ, nhưng không phải là một cái cũ, không phải là nó không phải là một cái cũ, nó là similar, nó là same, nó chỉ giống chứ không phải là một. Đó. Hành giả, cái người cận tử phải được nhắc nhở rằng chết không phải là hết, mà nó là một sự bắt đầu cho một hành trình mới. Người cận tử phải được nhắc nhở rằng cái mà anh đang thương tiếc luyến lưu thật ra đó, nếu anh hiểu hơn một chút thì anh đã phải nên lìa bỏ nó từ lâu. Nếu mà anh hiểu được nhiều hơn về bản thân anh hiểu nhiều hơn về cái người vợ người chồng của anh, bạn bè, mọi mối quan hệ chung quanh anh đó, nếu mà anh hiểu rõ, tin tôi đi, tin tôi đi nha. Khi hiểu được mọi thứ, bất cứ đó là vị đắng hay vị ngọt, hộ niệm là phải hộ như vậy đó nha. Chứ còn mà hộ niệm mà luyến lưu hoặc là nói về cõi này cõi kia đó thì để cho người ta, hoặc là có nhiều người họ nghe mấy sư nói ba mớ đó, cái họ về họ cũng nhắc là ba mớ: má đừng có sợ, hồi sống rồi má làm phước báo, bây giờ má về trời má hưởng. Thật ra cái đó là mình nói cho vui, chứ đối với người cận tử đó, nghe mình nói như vậy chỉ có hại người ta thôi, mà làm sao tháo gỡ cái nội kết ở trong lòng người ta, cái đó mới là cái quan trọng nha. Tháo gỡ nội kết mới quan trọng. Người sắp đi xa hãy trao cho họ những gì đáng đem đi, chứ không phải những thứ mà chính mình thấy cần cầm trên tay. Hai cái khác nhau. Đáng đem đi khác với cần cầm trên tay. Bởi vì có nhiều cái đó, ví dụ như là mình nghĩ là cần cầm, nhưng mà nó có đáng đem đi hay không. Đồ quý là đáng đem đi, nhưng mà mình nghĩ về nguyên cọc tiền có nên đem đi không, chưa chắc. Một cọc tiền ý có cần đem được, cái nó đáng cầm nhưng mà chưa chắc, nó không chưa chắc là nó đáng đem đi đâu nha, nhớ nha. Đáng cầm chưa chắc là đáng đem đi. Đây cũng vậy, tôi nói hoài cái ví dụ này, cái hành trình sanh tử của chúng sanh nó y chang như là một người đi biển vậy đó. Chở nước ngọt ấy thì không chở là chết khát, mà chở nhiều quá là chết chìm. cái gì nó cũng ở một cái mức hợp lý và thông minh. Nhớ nha, cái này cũng vậy, nhắc nhở cái người cận tử là một cái nghệ thuật rất lớn, nhắc cho họ nhớ những công đức của họ, nhưng mà đừng để cho họ tự đắc tự hào, tự kiêu tự mãn. Nhắc cho họ đời là đáng chán, nhưng đừng làm cho họ sợ hãi. Đó, nhắc cho họ thấy rằng cái hành trình trước mặt của họ có thể là tốt hơn, nhưng đừng để họ gọi là bị ràng buộc bởi cái lòng gọi là móng tâm không tốt. Mà phải nói cho họ biết rằng nếu so sánh thì cái này tốt cái này, nhưng mà cái tốt nhất vẫn là không còn cái gì hết. Ok, hộ niệm là hộ như vậy đó. Chúc các vị một ngày vui.